Đích gà thiên kim, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Dục cái gọi là rạ biển kinh thương, kỳ thật mỗi năm cũng không thể vì Diệp gia kiếm lời nhiều ít, Diệp gia người cũng lười đến câu hắn, nói là làm buôn bán, xác thật là du sơn ngoạn thủy. Nguyên nhân chính là vì chơi tâm quá lớn, đến bây giờ Khương Lê đã 15, cùng Diệp Chân Chân cùng tuổi số Diệp Minh Dục đều còn không có thành gia. Này đều mau thành Diệp lão phu nhân một khối tâm bệnh. Mỗi năm tân niên thời điểm Diệp Minh Dục hồi Tương Dương, Diệp lão phu nhân liền thu xếp cho hắn tìm cái không tồi cô nương. Diệp Minh Dục cũng trốn đến mau, tân niên một quá, lập tức lên đường, núi cao sông dài chuồn mất. Lời tuy như thế, không phải mỗi người đều có như vậy can đảm đi du sơn ngoạn thủy. Khương Lê cười cười, không câu nệ hậu thế tục, tùy tâm sở dục, người sống một đời, không phải chú ý cái sung sướng. Kiến thức quá bất đồng danh sơn đại xuyên, tầm mắt trống trải, lại so với cả ngày ngốc tại phủ đệ nội người càng thêm tự do. Diệp Minh Dục vừa nghe liền ngây dại, ngay sau đó, trong lòng dâng lên kích động, cơ hồ muốn đem Khương Lê bởi vì chi âm. Tất cả những người quen biết hắn đều cho rằng hắn là hồ nháo, thân là Diệp gia con cháu, gia nghiệp vô cùng, không hào hào ở nhà xử lý gia nghiệp cưới vợ sinh con, một hai phải đi lang bạt giang hồ, du sơn ngoạn thủy. Quả thực là không làm việc đàng hoàng. Nhưng hắn từ xương cốt phùng liền không thích yên ổn, liền thích mạo hiểm trường kiến thức, tựa như hùng ưng không thể giam cầm ở dưới mái hiên, liệt mã không thể buộc ở chuồng ngựa. Chính là Diệp gia lý giải người của hắn, cũng chỉ có một cái Diệp Chân Chân. Có lẽ là bởi vì huyết mạch tương liên nguyên nhân chính là vì Diệp Chân Chân năm đó lý giải, liên quan đối Khương Lê, Diệp Minh Dục cũng vẫn luôn không đành lòng xa cách. Nhưng sau lại Diệp Chân Chân đã chết, cuối cùng một cái lý giải người của hắn cũng không có. Lại không nghĩ rằng, ở chỗ này, Khương Lê lại một lần nói cùng Diệp Chân Chân tương tự lời nói. Diệp Minh Dục không cấm cảm hoài, mỗi người đều nói Diệp Chân Chân đơn thuần đôn hậu, không có gì tâm kế, không đủ thông minh. Nhưng Diệp Minh Dục cho rằng, đúng là Diệp Chân Chân như vậy ôn hòa hiền hậu người, mới có thể hiểu được chất phác chân lý. Nhìn kỹ, Khương Lê bộ Giáng sinh cùng Diệp Chân Chân cũng không giống nhau, so với Diệp Chân Chân mượt mà, Khương Lê thanh tú tinh tế rất nhiều, giống như Khương Nguyên Bách, linh triệt tú lệ, cũng càng cơ linh. Nhưng nàng rốt cuộc là Diệp Chân Chân nữ nhi, Khương Lê nhìn thấy Diệp Minh Dục ánh mắt nhu hòa, trong lòng vừa động, Diệp Minh Dục đối nàng thái độ mềm hóa, đây là một chuyện tốt. Diệp Minh Dục tự giác cùng cái này chất nữ ở chung thật vui. Thả Khương Lê cũng không giống Diệp Minh Huy nói như vậy điêu ngoa thế lực, hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, gặp qua kiêu căng đại tiểu thư nhiều đi, Khương Lê lại ôn hòa đến không được, mặt mày gian đều là mềm ấm. Nhưng như vậy mềm ấm, cùng hắn chất nữ Diệp Gia Nhi lại là bất đồng. Diệp Gia Nhi ổn trọng đoan chính, Khương Lê lại phá lệ thông minh, nàng ánh mắt tựa hồ cùng bình thường khuê các thiếu nữ bất đồng, có vẻ càng độc đáo một ít. Nàng là một cái rất có cách cục nữ hài tử, không đơn thuần chỉ là bởi vì nàng là Diệp Chân Chân nữ nhi. Diệp Minh Dục đánh đáy lòng thích cái này tiểu cô nương. Hắn gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lần này trở về, ta cũng không đưa cái gì, nhưng đưa cho ngươi, ta thương đội từ trên biển mang theo một ít ngoạn ý nhi." Hắn khó được có chút ngượng ngùng, bất quá ngươi là từ Yến Kinh tới, mấy thứ này không tính là cái gì hiếm quý, ta chỉ là nhìn thú vị liền mua. Không biết A Lê ngươi có thể hay không thích. Diệp Minh Dục mua đồ vật tự nhiên là tùy tâm sở dục, đó là đi theo hải đội tàu ra biển giao dịch cũng như hắn bản nhân giống nhau tùy hứng. Quyết định sẽ không suy xét có thể hay không phát tài, đơn thuần bằng yêu thích. Khương Lê cười nói, thú vị đồ vật so chân quý đồ vật khó hơn nhiều. Ngươi nói đúng. Diệp Minh Dục đối Khương Lê nói những lời này đại gia tán đồng, kêu hắn bên người gã sai vặt. A Thuận, đi lấy cái dương lại đây, thật đúng là cái hấp tấp tính tình. Khương Lê cười mà không nói, nàng hào hào cùng vị này Minh Dục cữu cữu nói chút lời nói, gia tăng chút cảm tình, như vậy Diệp Tam lão gia mới có thể đứng ở nàng bên này, giúp đỡ nàng cùng Diệp gia. Nối lại tình xưa, A Thuận cùng Diệp Minh Hiên gã sai vặt A Phúc hẳn là một đôi huynh đệ. Lớn lên có vài phần giống như, tính cách lại hoàn toàn bất đồng. A Phúc giống Diệp Minh Hiên giống nhau văn nhã khôn khéo, A Thuận lại như Diệp Minh Dục giống nhau thô tay thô chân. Thực mau liền chuyển đến một cây gỗ đỏ cây dương. Như vậy cây dương phía trước ở Diệp Minh Dục thương đội còn có rất nhiều. Diệp Minh Dục lệnh A Thuận đem cây dương mở ra, cười hỏi Khương Lê. A Lê, coi trọng cái nào? Cửu cửu đưa ngươi. Diệp gia người tựa hồ thực thích nói những lời này. Khương Lê nghĩ thầm, Diệp gia nhi mang nàng đi lệ chính đường, liền nói coi trọng kia thất bước liền đưa nàng. Lúc này Diệp Minh Dục lại nói coi trọng loại nào ngoạn ý nhi cũng đưa nàng. Có lẽ đây là cự phú nhà, tài đại khí thô, cũng thập phần khẳng khái. Khương Lê cúi đầu hướng trong dương nhìn lại, trong dương linh tinh vụn vặt không biết đều là chút cái gì ngoạn ý nhi, có chút chân châu mắt mèo thạch, này xem như đáng giá. Cũng có tây dương kính, có một cái mộc chế cái hộp nhỏ, ấn xuống cơ quan, liền có tiểu nhân từ hộp chui ra tới khiêu vũ, rất là thú vị. Còn có một cái trường ống giống nhau đồ vật, Khương Lê mới cầm lấy tới xem, Diệp Minh Dục liền nói. Đây là kính vạn hoa, ta dạy cho ngươi như thế nào? Dùng, tự còn không có xuất khẩu, Khương Lê đã quen thuộc cầm lấy tới đặt ở đôi mắt thượng, chuyển động trục luân. Diệp Minh Dục nghẹn họng, A Thuận kinh ngạc nhìn Khương Lê. Ngoạn ý nhi này liền kiến thức rộng rãi, Diệp Minh Dục lần đầu tiên nhìn đến cũng không làm rõ được như thế nào dùng. Khương gia biểu tiểu thư khen ngược tựa rất quen thuộc, dường như, hay là nàng trước kia gặp qua. Nhưng kia hải thương không phải nói Bắc Yến cơ hồ không có người biết ngoạn ý nhi này sao? Người trước kia gặp qua nó, Diệp Minh Dục hỏi, không có, Khương Lê cười nói, chỉ là ở một quyển du ký thượng nhìn thấy có người ghi lại quá, chân thật vẫn là lần đầu tiên lấy ở trên tay. Tiết Chiêu thực thích này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, thích cõng Tiết Hoài Viễn xem tạp thư, bất quá hắn loại này thói quen nhưng thật ra khiến cho trong nhà chuân rất nhiều bản đơn lẻ. Khương Lê cũng biết được không ít đặc biệt sự. Diệp Minh Dục đối Khương Lê càng thêm xem trọng liếc mắt một cái, cảm thấy Khương Lê cùng chính mình thập phần hợp ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê lại cầm lấy một khối vỏ sò dạng đồ vật, này vỏ sò sinh rất là độc đáo, như là khổng tước lông chim, tươi đẹp ướt át, nhìn kỹ, đối với ánh nắng còn sẽ nổi lên thật nhỏ quang hoa, sóng nước lóng lánh. Đặt ở mắt mèo thạch bên cạnh, một chút cũng không bị so đi xuống. Đây là khổng tước vũ. Diệp Minh Dục thấy Khương Lê đoan trang trong tay vỏ sò, liền nói. Là ta lần này từ hải thương đội mua trở về. Ta xem ngoạn ý nhi này mới lạ đẹp, mua rất nhiều, trong phòng trong dương đều là. Bất quá sau khi trở về ta hỏi, người khác nghe nói đây là vỏ sò, liền khai không đứng dậy giá. Ta vàng thật bạc trắng mua khổng tước vũ, lúc này đại khái là bồi bồn. Hắn không thắng thổn thức. Khương Lê không cho là đúng, Diệp Minh Dục chỉ có thấy này khổng tước vũ xinh đẹp hiếm lạ, khá vậy không thể thay đổi đây là vỏ sò sự thật. Đó là lại ảm đạm mắt mèo thạch, cũng sò xinh đẹp nhất khổng tước vũ đáng giá, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá Diệp Minh Dục đại khái chưa bao giờ hỏi đến sinh ý thượng sự, đối sinh ý cũng không có gì giải thích, làm ra loại này giờ khóc giờ cười sự cũng đúng là bình thường. Cũng không biết Diệp đại gia cùng Diệp nhị gia sau khi trở về nhìn này trong dương vỏ sò ra sao biểu tình. Diệp Minh Dục đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Khương Lê nói. Vừa lúc, ngươi nếu thích, này một cái dương khổng tước vũ đều đưa ngươi. A Thuận, thử chút đêm này nâng đến biểu tiểu thư trong viện đi. Khương Lê còn không kịp ngăn lại, A Thuận liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, khiêng cây dương. Hự hự, đi rồi. Khương Lê hoài nghi là Diệp Minh Dục mắt thấy bán không ra đi này đó khổng tước vũ, lại tìm không thấy địa phương khác có thể gửi, dứt khoát làm Khương Lê giúp hắn giải quyết một ít. Chỉ là cũng không hào cự tuyệt, vậy đa tạ Minh Dục cữu cữu. Khương Lê cười nói, không cảm tạ với không cảm tạ. Diệp Minh Dục vẫy vẫy tay, người nếu là không đủ, ta nơi đó nhiều đến là, mấy cái dương đều được. Khương Lê nói thêm gì nữa Diệp Minh Dục sợ thật sự sẽ đem sở hữu khổng tước vũ đều chồng chất đến nàng trong viện tới. Khương Lê nói. Minh Dục cứu cứu, chúng ta vẫn là nói chút mặt khác đi. Vừa nói lời này, Diệp Minh Dục đột nhiên vỗ đùi, nói. Người nói chưa dứt lời, vừa nói ta nhớ ra rồi, xem ta theo như ngươi nói lâu như vậy, có chuyện chưa kịp hỏi ngươi. A Lê, mấy ngày trước đây ta ở Tích Hoa Lâu thấy chính là ngươi, không nhận sai đi. Êm đẹp. Người đi Tích Hoa Lâu làm cái gì? Diệp Minh Dục nhớ tới vừa rồi thấy Khương Lê trong nháy mắt, liền nhận ra Khương Lê là chính mình ở Tích Hoa Lâu gặp được tiểu cô nương. Khi đó hắn còn kỳ quái, tới Tích Hoa Lâu tìm người nữ tử đều là phụ nhân, Này tiểu cô nương trang điểm không giống như là phụ nhân, hình dung cũng thực bình tĩnh, thật là kỳ quái. Mà chính mình nhìn đến nàng khi, lại cảm thấy quen mặt, không biết ở đâu gặp qua. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy cảm thấy quen thuộc, đại khái là trong xương cốt huyết mạch ở nhắc nhở hắn, đây là chính mình chất nữ. Khương Lê mỉm cười nói, ta cũng có chuyện muốn hỏi Minh Dục cữu cữu. Minh Dục cữu cữu ít nhất 3 ngày trước cũng đã tới rồi Tương Dương, còn ở Tích Hoa lâu cùng ta gặp được. Nếu đã sớm đã trở lại, vì sao không trở về Diệp gia đâu? Diệp Minh Dục sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ, giơ tay sờ sờ cái mũi, nói. Ta, trước quen thuộc hoàn cảnh, làm điểm chuẩn bị. Hắn không rõ nói, Khương Lê lại hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Dục thật đúng là đi Tích Hoa lâu tìm việc vui. Ước chừng sợ bị người phát hiện nói cho Diệp gia người, còn cố ý từ cửa sau tiến. Đến nỗi hắn vì cái gì đến gia môn mà không vào, hẳn là không nghĩ sớm như vậy trở về, lại bị Diệp gia người nhắc mãi khi nào thành thân ác mộng mới né tránh. Khương Lê lại không phải tới nghe Diệp Minh Dục nói hắn phong lưu vận sự, liền gật gật đầu, nói. Ta không biết Tích Hoa lâu là cái gì, còn tưởng rằng là gian tửu lâu, bên ngoài không người, liền đi lên nhìn nhìn. Không nghĩ tới là hoa lâu, đã biết sao ta liền rời đi, vừa lúc cùng Minh Dục cữu cữu gặp được. Thì ra là thế, Diệp Minh Dục minh bạch, hắn cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc Khương Lê cố ý đi tìm cái hoa lâu dạo, lời này đưa cho Tương Dương thành bất luận cái gì một người nghe, cho dù là bên đường khất cái cũng sẽ không tin tưởng. Đừng nói là không dính ô chọc thủ phụ thiên kim, người bình thường gia nữ hài tử cũng sẽ không đi loại địa phương kia. Minh Dục cữu cữu. Có một việc ta cũng muốn hỏi ngươi. Khương Lê do dự một chút, nói. Chuyện gì, ngươi nói. Minh Dục cữu cữu lần này hồi Tương Dương, ước chừng cũng không đơn giản chỉ là vì vấn an bà ngoại. Diệp gia sinh ý tựa hồ ra điểm phiền toái. Liền Minh Dục cữu cữu cũng đuổi trở về. Này phiền toái hẳn là còn không phải dễ dàng có thể giải quyết. Khương Lê nhìn về phía hắn. Có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Diệp Minh Dục sửng sốt. Trăm triệu không nghĩ tới Khương Lê hỏi thế nhưng là cái này. Trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự, sự tình quan Diệp gia sinh ý, hắn hơi chút cẩn thận điểm, nhưng vẫn luôn ôn hòa cùng hắn nói chuyện. Khương Lê chỉ là đôi mắt chớp, cũng không chớp nhìn chằm chằm hắn, thực kiên trì. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Diệp Minh Dục bị Khương Lê nhìn, không biết như thế nào trong lòng mềm nhũn, nghĩ Khương Lê kỳ thật cũng là nửa cái Diệp gia người, Diệp gia như vậy đề phòng cướp dường như đề phòng nàng, tiểu cô nương trong lòng cũng sẽ khổ sở. Liền nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chúng ta Diệp gia vải dệt, mỗi năm đều phải đưa hướng các nơi trang phục vô. Đặc biệt là cổ hương lụa, người cũng biết, Yến Kinh Thành các quý nhân cũng ái xuyên. Gần nhất này phê vải dệt ra điểm vấn đề, có người xuyên cổ hương lụa làm xiêm y, trên người liền nổi lên rất nhiều hồng bệnh sơi. Tìm đại phu tới xem cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Việc này chúng ta còn ở cha, Diệp Minh Dục khó được hiện ra vài phần lo lắng sốt ruột thần sắc. Bất quá ta dám nói, khẳng định không phải vải dệt vấn đề, dệt chàng liền ở Tương Dương. Đại ca nhị ca bọn họ nhìn chằm chằm, trước nay không ra quá bất luận vấn đề gì. Chỉ là lời này chúng ta nói người khác cũng không nghe. Hắn lắc đầu, thực buồn bực bộ dáng, đang nói, bên ngoài có người tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo có người kinh ngạc kêu lên. Minh Dục, Khương Lê cùng Diệp Minh Dục hướng cửa nhìn lại, nguyên lai là Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên đã trở lại, đệ 97 chương, chương 97 chi phù. Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên nhìn thấy Diệp Minh Dục khi, đều có chút ngoài ý muốn, Diệp Minh Huy nói. Đã trở lại như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Này không trở lại cấp sao? Diệp Minh Dục mặt không đổi sắc nói dối. Ra dòi thúc ngựa dọc theo đường đi thủy cũng chưa uống mấy khẩu, nào còn có thời gian nói cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hai người hiểu được Diệp Minh Dục 3 ngày trước liền đã trở lại, chỉ là ở Tích Hoa lâu hồ nháo 3 ngày, không biết ra sao biểu tình. Các ngươi như thế nào mới trở về? Diệp Minh Dục hỏi, trời đã tối rồi, trong phủ liền cá nhân đều không có. Chúng ta... Diệp Minh Hiên đang muốn trả lời, liếc mắt một cái nhìn đến Khương Lê cũng ngồi ở Diệp Minh Dục đối diện, đến miệng nói liền nuốt đi xuống. Khương Lê hiểu rõ, bọn họ theo như lời nói, lại muốn đề phòng nàng cái này. Người ngoài, bất quá cũng không có gì. Khương Lê đánh giá bọn họ muốn nói hẳn là Diệp gia sinh ý sự. Hiện tại Diệp gia sinh ý thượng phiền toái nàng đã biết là chuyện như thế nào. Liền biết nghe lời phải đứng lên, cười nói, Minh Dục cứu cứu, các ngươi lưu đi, ta về phòng đi. Diệp Minh Dục cười nói, hảo, thấy Diệp Minh Dục cùng Khương Lê thoạt nhìn rất là thân cận, Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên biểu tình cổ quái. Đãi Khương Lê rời đi sau, Diệp Minh Hiên cùng Diệp Minh Huy ở Diệp Minh Dục bên cạnh người ngồi xuống, còn không có tới kịp nói chuyện, Diệp Minh Dục trước mở miệng, hắn nói, đại ca, nhị ca, các ngươi đối cái tiểu cô nương cũng thật sự thật quá đáng. Nào có như vậy, nhân gia cố ý trở về nhìn xem nương, kết quả các ngươi không cho thấy. Nói điểm sự tình còn đề phòng người khác, liền ta cầu thả đều nhìn ra được tới. Người tiểu cô nương trong lòng nhiều yếu ớt a, sợ là đã sớm đã nhìn ra, khổ sở đâu, chỉ là không cho các ngươi biết, còn miễn cưỡng cười vui. Ta nói các ngươi đều lớn như vậy số tuổi người, làm gì còn khi dễ tiểu cô nương đâu. Diệp Minh Hiên thiếu chút nữa bị Diệp Minh Dục này một phen lời nói khí một hơi không để đi lên, nói. Chúng ta khi dễ nàng, con mắt nào của ngươi thấy chúng ta khi dễ nàng, ta hai con mắt đều thấy được. Diệp Minh Dục chỉ hai mắt của mình, không nhìn thấy người A Lê đều minh bạch, chủ động về phòng đi. Cũng chính là tiểu cô nương tính tình mềm, muốn thay đổi ta, đã sớm nháo đi lên. Nháo nháo nháo, Diệp Minh Hiên nói, ngươi mau chóng nháo. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là mười mấy tuổi tiểu công tử, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn số tuổi, những lời này hẳn là dùng ở chính ngươi trên người đi. Ngươi cùng nàng nói chuyện qua, Diệp Minh Huy ổn trọng, chỉ là hỏi, nói qua, Diệp Minh Dục nói, như thế nào, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Hảo, Diệp Minh Dục vỗ đùi, ta xem A Lê không phải bình thường quan gia tiểu thư, kia kiến thức, kia nói chuyện công phu, các ngươi đều nên cùng nàng hảo hảo học học. Ta từ hải đội tàu mang về tới kính vạn hoa, không phải ta nói, thay đổi các ngươi bất luận cái gì một người, cũng không biết đó là gì, cũng không biết dùng như thế nào, nàng biết a, nàng còn sẽ dùng. Ta tìm Khổng Tước Vũ, cũng liền nàng biết hàng, quan trọng nhất chính là, cô nương này trượng nghĩa a, không giống có cô nương, tuổi một đống, không phóng khoáng. Trượng nghĩa, Diệp Minh Hiên hỏi, vì cái gì nói nàng trượng nghĩa, nàng giúp ngươi giấu giếm cái gì? Diệp Minh Dục trong lòng thầm mắng một tiếng Diệp Minh Hiên thật là giảo hoạt, này đều bị hắn nghe ra tới. Diệp Minh Dục nói Khương Lê trượng nghĩa, tự nhiên là bởi vì Khương Lê không có đem hắn đã sớm trở lại Tương Dương Quang Tích Hoa Lâu sự tình nói ra, cũng không có muốn nói y tư. Này còn không trượng nghĩa, này quá trượng nghĩa. Diệp Minh Dục thanh khụ hai tiếng, che giấu nói, không có gì, nói trở về, các ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi làm gì đi. Trong phủ như thế nào không ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ hai người liếc nhau, Diệp Minh Huy nói, Lệ Chính Đường ra điểm sự, chúng ta đi Lệ Chính Đường. Mới vừa ta còn cùng A Lê nói lên việc này, chuyện này còn không có giải quyết sao? Diệp Minh Dục hỏi, người nói cho nàng, Diệp Minh Hiên cao giọng hỏi, a, Diệp Minh Dục gật đầu, ngươi thật là, Diệp Minh Hiên nghẹn hồi lâu, mới nghẹn ra một chữ. Làm bậy, trở lại trong viện Khương Lê ở trước bàn ngồi xuống. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết vội vàng đem kia một cái dương. Khổng Tước Vũ dọn đến trong phòng, cái dương thập phần trầm trọng, bất quá còn đừng nói, mở ra cái dương, những cái đó vỏ sò thoáng hiện thật nhỏ ánh sáng thập phần lóa mắt, tuy là vỏ sò, lại rất có cùng châu ngọc đối chọi mỹ lệ. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết xem tấm tắc bảo lạ, Khương Lê lại có chút thất thần. Nguyên lai Diệp gia sinh ý là bởi vì này mà có phiền toái. Diệp gia vốn chính là làm dệt lập nghiệp, nhiều năm như vậy, bên ngoài sinh ý đều dần dần mà giảm sản lượng, Liên Châu Bảo cửa hàng Hồng Tường Lâu đều đóng. Diệp gia dệt toàn bộ Bắc Yến đều nổi tiếng, cổ hương lụa càng là tuyệt vô cận hữu, chỉ có Diệp gia mới có thể sinh sản ra tới. Nếu Diệp gia vải dệt thật sự xảy ra vấn đề, đối với Diệp gia sinh ý là một cái đả kích to lớn. Đặc biệt khả năng chưa gượng dậy nổi. Nếu danh tiếng đổ, Diệp gia sinh ý liền tính thật là đổ. Cứ như vậy, đó là Diệp gia bạc triệu gia tài, cũng muốn toàn bộ thâm vốn đi ra ngoài, Diệp gia liền tính nghèo rớt mồng tơi. Không biết vải dệt đến tột cùng ra cái gì vấn đề, như Diệp Minh Dục theo như lời, dệt chàng liền ở Tương Dương, lại có Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên ngày thường nhìn chằm chằm, nhiều năm như vậy cũng chưa ra vấn đề, đột nhiên xảy ra chuyện, chẳng lẽ là ngẫu nhiên? Nhưng Khương Lê ẩn ẩn có một loại cảm giác, việc này tuyệt phi ngẫu nhiên. Khác không nói, cố tình trước mắt Diệp Thế Kiệt vừa mới nhập sĩ, đúng là con đường làm quan khởi điểm, nếu Diệp gia ra cái gì vấn đề, có người muốn bắt Diệp gia cùng Diệp Thế Kiệt làm buôn bán, Diệp Thế Kiệt con đường làm quan cơ hồ là có thể bị người khống chế. Nghĩ đến đây, Khương Lê đột nhiên cả kinh, hay là thật là như thế, Diệp gia sinh ý thượng phiền toái, thật là bị người xử ngáng chân, mà cuối cùng mục đích chính là lợi dụng Diệp gia kiềm chế Diệp Thế Kiệt, hoặc là dứt khoát khống chế toàn bộ Diệp gia. Phải biết rằng Diệp gia tài phú là làm người đỏ mắt một bút tài phú, muốn thật khống chế Diệp gia, ít nhất làm rất nhiều sự tình đều dễ như trở bàn tay. Diệp gia có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp chuẩn bị tài phú. Khương Lê tâm bỗng dưng co chặt lên, nàng đều không phải là chân chính Khương nhị tiểu thư, luận lên, muốn nói cùng Diệp gia nhiều thâm hậu cảm tình cũng không đáng. Nhưng tổ lật sao còn chứng lành, huống hồ nàng còn hy vọng ngày sau nương Diệp gia thế làm chính mình sự tình, đó là vì nàng chính mình, cũng muốn bảo toàn Diệp gia. Chỉ là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, hành sự khó có thể chu toàn. Suy tư mấy khắc, Khương Lê nói, Đồng Nhi, ngày mai ngươi ra phủ một chuyến, hỏi thăm một chút Tương Dương trong thành mấy chỗ trang phục phô, muốn tốt, hỏi một chút bọn họ gần đây nhưng có cổ hương lụa làm được xiêm y, hảo. Đồng Nhi ứng, hỏi Khương Lê, cô nương vì sao phải hỏi thăm này đó, Diệp gia sinh ý có phiền toái, cổ hương lụa là mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết hiện tại cổ hương lụa có vấn đề sự có bao nhiêu người đã biết, phiền toái có bao nhiêu đại. Nhưng Tương Dương hào chút trang phục phô, phía trước khẳng định cùng Diệp gia có lui tới, về cổ hương lụa giao dịch. Nếu hiện tại này đó trang phục phô đều bắt đầu không thu cổ hương lụa, việc này liền nghiêm trọng. Còn có một câu Khương Lê chưa nói, cổ hương lụa sự ít nhất ở Yến Kinh Thành không ai biết xảy ra vấn đề. Nói cách khác, tạm thời không có khuếch tán khai đi vải dệt có vấn đề sự, nếu này đó trang phục phô đều không hẹn mà cùng đã sớm không cần cổ hương lụa, này trong đó liền tất nhiên có ẩn tình, rất có khả năng đã sớm bị người chào hỏi. Người dò hỏi thời điểm, chú ý này đó trưởng quầy thái độ. Xem bọn hắn là nói gần nhất không hóa, vẫn là trực tiếp nói cho ngươi cổ hương lụa có vấn đề. Khương Lê dặn dò, cách chương.